Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 312, chương 313, hủy đi không được. Bên trên bao cát, Đàm Hải Ba ngược lại là đi ra, đối mặt vây đi lên Lôi Minh đám người. Đàm Hải Ba mặc dù có chút suy yếu, nhưng vẫn là cường công lấy tinh thần cùng bọn hắn chào hỏi. Trước đó đứng ở bên trong không nhúc nhích, tất nhiên bảo trì tư thế, đỡ Lâm Đông, lại muốn đối mặt tùy thời có bạo tạc nguy hiểm địa lôi. Nói thật, Đàm Hải Ba có thể kiên trì lâu như vậy, thực sự phi thường không dễ dàng. Sóng biển, ngươi làm sao đi ra? Đây là Lôi Minh câu nói đầu tiên. Khụ khụ, đội phó, đội trưởng tiến vào, thay thế ta. Đem ta đuổi đi ra. Đàm Hải Ba mặc dù đối với Lôi Minh câu nói này có chút muốn thổ huyết, bất quá nhớ tới thay thế bản thân Lộ Cảnh Dương, điểm này phiền muộn lập tức biến mất không thấy, chỉ có cảm động. Cái gì? Ngươi nhìn Lôi Minh bộ dáng hiển sau đó mặt không thế nào tốt, bên cạnh Ngụy phó cục trưởng người già mà thành tinh, tự nhiên sẽ không để cho như thế không cùng hài sự tình xuất hiện. Tranh thủ thời gian cắt đứt, 473, Lôi Minh. Nói ra, Đàm đội trưởng, nhìn ngươi đầu đầy mồ hôi hư nhược bộ dáng, nhanh đi nghỉ ngơi một cái, bổ sung một chút năng lượng. Lôi Minh mặc dù bị Ngụy phó cục trưởng cắt đứt, bất quá cũng kịp phản ứng, gật gật đầu, vỗ vỗ Đàm Hải Ba bả vai. Nói ra, sóng biển, thật xin lỗi, ta không phải ý tứ này. Ai, người trước đi uống nước, ăn ít đồ, trên xe có chút sô-cô-la loại hình. Ta ở chỗ này các loại đội trưởng. Đàm Hải Ba không hề động, quay người nhìn xem nhà máy đại môn. Những người khác đều không có tâm tư khuyên. Bọn hắn đối với nhà máy bên trong sự tình, phi thường lo lắng. Đến, sóng biển. Ăn chút uống chút, một lát sau, Lưu Vũ đến đây, đưa cho Đàm Hải Ba một bình nước, to lớn khối sô-cô-la. Đàm Hải Ba tiếp nhận đến, nói một tiếng tạ ơn, sau đó một bên lo lắng chờ đợi nhà máy bên trong tin tức. Một bên uống nước ăn đồ vật, các loại Đàm Hải Ba rời đi sau, Lộ Cảnh Dương ổn định Lâm Đông, cúi đầu. Cũng đánh giá đến Lâm Đông phải dưới chân viên kia địa lôi. Địa lôi là tròn trụ thể, không phải rất lớn, nhiều nhất cũng liền thả một cân khoảng chừng thuốc nổ. Nhưng là cái này đồ chơi đừng nói là một cân, liền là 100 gram. Nổ, Lâm Đông một cái chân cũng không giữ được. Huống chi, một cân cương liệt thuốc nổ, nếu quả thật phát nổ. Lấy bốn người bọn họ cách được cái này a gần vị trí, chết ngược lại là không nhất định, nhưng là cả đời tàn tật, đó là tuyệt đối. Dù sao hai tên tháo gỡ chất nổ nhân viên trên người có mấy chục cân tháo gỡ chất nổ phục, Lộ Cảnh Dương cũng có siêu cấp áo khoác, đương nhiên Lâm Đông khẳng định chỉ có chết kiều kiều. Nhìn xem bị đặt ở dưới mặt đất hình trụ tròn địa lôi, Lộ Cảnh Dương trong đầu không ngừng tự hỏi, làm sao mới có thể lại lên bạo trước, đem Lâm Đông cấp cứu đi. Dương đội, nếu như, ta là nói nếu như chúng ta động tác rất nhanh, nhảy đủ xa lời nói, có thể hay không tại địa lôi dẫn bạo trước, nhảy đến an toàn cự ly. Lộ Cảnh Dương bắt đầu nghĩ biện pháp, mai này địa lôi là tự chế. Có hay không trì hoãn dẫn bảo, không xác định, nhưng nhìn thân đạn bộ dáng, hẳn là phản bộ binh địa lôi. Loại này địa lôi trì hoãn dẫn bảo thời gian, nhiều nhất một giây, nói cách khác, chân của ngươi vừa rời đi, lập tức liền sẽ bảo. Dương đội dài một bên cạnh nghiên cứu, vừa mở miệng trả lời Lộ Cảnh Dương vấn đề. Vậy cái này đồ chơi, làm sao bây giờ? Lộ Cảnh Dương lúc này cũng có chút chết lặng, cái này đồ vật thật sự là có chút siêu cường a. Muốn an toàn bài trừ cái này lôi, chỉ có thể nghĩ biện pháp sắp nổi bạo trang bị giải quyết. Bất quá bây giờ lôi cũng đã kích phát, lò xo Tiêu Phiến cũng đã thoát ly. Chỉ cần khẽ động, phía trên áp lực không có. Lò xo lên nhảy, bên trong ngòi nổ dẫn bạo. Toàn bộ địa lôi cũng liền phát nổ. Kia chính là nói, chỉ cần gây cho địa lôi áp lực không giảm nhỏ, viên này lôi liền tạm thời sẽ không bạo. Đúng không? Lộ Cảnh Dương con mắt sáng lên. Hỏi, phải. Dương đội trưởng gật đầu. Sau đó tiếp tục nói ra. Lúc đầu, nếu như là ở dã ngoại, là đất đai tình huống dưới, chúng ta có thể đem chung quanh thổ nhưỡng đào lên, sau đó dùng cứng rắn mỏng thép phiến trực tiếp xuyên qua, thay thế chân áp lực, sau đó lại để lên vật nặng, liền có thể rút lui, thành công tháo bỏ. Bất quá, viên này địa lôi chung quanh tất cả đều là đất xi măng. Nếu như muốn ở chung quanh đào ra một cái hố, thật sự là có chút không thể nào ra tay. Máy móc khẽ động, mặt đất run rẩy, rất dễ dàng sẽ khiến bạo tạc. Muốn an toàn dỡ bỏ, thực sự rất phiền phức. Dương đội dài lời nói, để Lâm Đông sắc mặt không ngừng biến hóa. Nghĩ nghĩ, một cắn răng nói ra. Đội trưởng, Dương đội trưởng, các ngươi ra ngoài đi. Ta thử xem, nhìn xem có thể hay không dùng nhanh nhất tốc độ nhào về phía một bên, dạng này coi như là phát nổ, đoán chừng cũng không có bao nhiêu vấn đề. Lộ Cảnh Dương biến sắc, ngẩng đầu, trợn mắt nhìn Lâm Đông một cái, nói ra, hỗn đản, ngươi muốn là xảy ra chuyện, cha mẹ ngươi làm sao bây giờ? Bọn hắn chỉ ngươi một cái nhi tử, ngươi nghĩ nhị lão người tóc bạc đưa hắc phát người a? Còn có, người bạn gái làm sao bây giờ? A, có nghĩ tới không? Nghe được Lộ Cảnh Dương chính nhắc lên cha mẹ, Lâm Đông sắc mặt bỗng nhiên ảm đạm xuống dưới. Bất quá lập tức lại nói, cái kia có thể làm sao bây giờ? Chúng ta cái dạng này hao tổn xuống dưới, cũng không phải biện pháp. Ta cảm thấy, đùi phải của ta cũng đã càng ngày càng tê. Một khi không cẩn thận phát nổ, ta một người xảy ra chuyện, dù sao cũng tốt hơn chúng ta bốn người đi ra sự tình a. Phi, ngươi một cái miệng quạ đen. Lộ Cảnh Dương mắng một câu, lại nhìn về phía Dương đội, nói, Dương đội, ngươi ngược lại là muốn nghĩ biện pháp a. Lộ đại đội, ta là thật nghĩ không ra ổn thỏa biện pháp, không hoặc là chúng ta chỉ có mạo hiểm. Dùng cỡ nhỏ máy cắt kim loại đem thân đạn chung quanh cắt ra một cái vòng tròn hố. Thử xem ta vừa mới nói phương pháp. Dương đội cũng là cười khổ không thôi. Đội trưởng, nghe ta, ta mạo hiểm thử một cái. Thực sự không có vấn đề. Ta động tác nhanh một chút, không nhất định có thể có sự tình đâu. Lâm Đông sắc mặt trắng bạch, nhưng vẫn là ra vẻ kiên cường mỉm cười nói. Lộ đại đội, có lẽ đây cũng là một cái biện pháp. Lúc này Dương đội mở miệng, bất quá nhìn thấy Lộ Cảnh Dương chừng tới được ánh mắt. Dương đội tranh thủ thời gian nói bổ sung, hãy nghe ta nói hết, chúng ta đợi chút nữa. Ở chung quanh chất đống một vòng phòng ngừa bạo lực bao cát. Dương cảnh quan chỉ cần dùng nhanh nhất tốc độ, nhảy đến phòng ngừa bạo lực bao cát đằng sau, sau đó bảo vệ đầu liền tốt. Trên người, hắn mặc áo chống đạn, có phòng ngừa bạo lực bao cát giảm sóc, chỉ cần tốc độ rất nhanh, thực sự có thể không có việc gì. Chúng ta ở bộ đội thời điểm, nếu như dẫm lên địa lôi, bên cạnh có một đầu câu, chỉ cần tốc độ rất nhanh, nhảy xuống, cũng có thể khắc chế tuyệt đại đa số phản bộ binh địa lôi. Đương nhiên, cái này cần có đầy đủ đảm lượng cùng cực kỳ tốt tâm lý tố chất mới có thể làm được. Lộ Cảnh Dương thu hồi ánh mắt, lo lắng lấy cái này phương pháp. Một lúc lâu sau, Lộ Cảnh Dương mở miệng hỏi, Dương đội, các người mang phòng ngừa bạo lực bao cát có đủ hay không? Vây hai vòng, một vòng tiểu nhân, sau đó lại ở bên ngoài chừng một mét địa phương vây một vòng lớn, đương nhiên đủ. Mỗi lần hành động, chúng ta phòng ngừa bạo lực bao cát là tuyệt đối phải mang đủ. coi như là không đủ. Cũng có dự bị cái túi, có thể chứa thổ xem như dự bị. Ca, vậy liền làm đi, nhanh một chút. Tốt, ta ra ngoài gọi người hỗ trợ. Dương đội cũng không phải kéo dài người, lập tức mang theo trợ thủ ra ngoài. Sau đó để phía ngoài cảnh thành viên hỗ trợ, bắt đầu từ bọc thép trên xe, vận chuyển phòng ngừa bạo lực bao cát. Rất nhanh, một vòng bao cát, cự ly lộ cảnh Dương bọn hắn bất quá 50 cm khoảng chừng địa phương. Dựng đứng lên, 50 cm khoảng chừng độ cao. Sau đó, cách chừng 1 m, lại là một vòng bao cát. Cái này vòng bao cát thì trọn vẹn dựng lên chừng 1 m cao, mà lại dựa theo lộ cảnh Dương yêu cầu, sát bên gõ 2 vòng, gạch dưới hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.